Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 484, đến từ Leeds United nội bộ chấn kinh. Ngày thứ hai, đương Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người xuất hiện tại Leeds United đội trụ sở huấn luyện. Thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc nào, Edinson Cavani cùng Gareth Bale hai người liền khỏi hẳn. Leeds United đội đám cầu thủ mặc dù là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng là đều là tiến lên chúc mừng hai người này. Tất cả mọi người là cho hai người này thật to ôm, hoan nghênh bọn hắn trở về. Đương nhiên, mọi người trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Đội y không phải nói à, hai người này nhanh nhất cũng phải đợi đến cái này mùa giải kết thúc về sau mới khỏi hẳn à. Làm sao thay đổi nhiều như vậy? Đương nhiên, hai người này khỏi hẳn đối với Leeds United đội tới nói là chuyện tốt. Chỉ là vấn đề này có chút trái ngược lẽ thường, cho nên mọi người trong lòng vẫn là vô cùng kinh ngạc, vô cùng nghi ngờ. Leeds United đội huấn luyện viên tổ các thành viên nhìn thấy hai người này thời điểm, cũng là vô cùng giật mình. Cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhất là Albertini. Hắn hôm qua còn chuyên môn hỏi thăm qua đội y hai người này tình huống. Đội y là công bố hai người này nhanh nhất cũng phải mùa giải kết thúc về sau mới có thể khỏi hẳn. Làm sao hiện tại liền khỏi hẳn đâu? Albertini đều sợ ngây người. Đừng nói hắn, hiện tại giật mình nhất không phải hắn, mà là Leeds United đội y nhóm. Marcus nhìn đến đây cả người đều không tốt. Hắn là trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm hai người này. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn làm sao liền khỏi hẳn? Marcus khó có thể tin. Sau đó hắn là lập tức mang theo Gareth Bale cùng Edinson Cavani đi phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra đi. Joa liền đứng ở một bên, không có đi ngăn cản chuyện này. Joa là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ nhanh đi huấn luyện. Hiện tại bày ở Leeds United đội trước mặt thế nhưng là có rất nhiều sự tình. Hiện tại nhưng là không thể đủ lười biếng. Leeds United đội đám cầu thủ đều là mang theo nghi hoặc sau đó vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi. Joa đem chuyện nơi đây đều giao cho thế nào Smith. Sau đó hắn là mang theo Albertini là đi đến vận động y học phòng thí nghiệm. Hắn cũng mau đến xem. Vận động y học phòng thí nghiệm đối với hai người này sau cùng kết quả kiểm tra là thế nào? Albertini tại dọc theo con đường này đều là có chút phiêu hốt. Một mực tại nói thầm. Cái này sao có thể? Bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền khỏi hẳn? Khó nói chúng ta y học phòng thí nghiệm lúc so Milan phòng thí nghiệm còn muốn lợi hại hơn sao? Albertini là thật có chút được vòng. Không có hiểu rõ vấn đề này làm sao lại biến thành bộ dáng này. Rất nhanh, Joa cùng Albertini liền đi tới vận động y học phòng thí nghiệm. Lúc này, vận động y học trong phòng thí nghiệm, Marcus kia khó có thể tin thanh âm liền truyền ra. Oh my god, cái này sao có thể? Làm sao có thể liền khỏi hẳn? Hơn nữa còn khỏi hẳn đến triệt để như vậy. Thật giống như trước đó không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Cái này không hợp với lẽ thường. Cái này không khoa học. Marcus là nhìn chằm chằm kiểm tra dụng cụ. Không ngừng thầm thì. Thanh âm lúc lớn lúc nhỏ. Liên tiếp. Tại Marcus bên người. Hắn đồng dạng. Phòng thí nghiệm các chuyên gia đều là khó có thể tin. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Đều không rõ ràng đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hai người này làm sao lập tức liền khá hơn đây. Marcus lập tức liền xông ra ngoài, chăm chú bắt lấy Gareth Bale tay, dò hỏi, mau nói, hai ngày này các ngươi đều kinh lịch cái gì? Ai cho các ngươi trị liệu? Lúc này, Gareth Bale đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút trung thần mà qua. Sau đó cúi đầu, lập tức nói, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, giống như thương thế này phục hồi như cũ chính là nước chảy thành sông sự tình. Marcus là thấy được Gareth Bale ánh mắt, hắn lập tức quay đầu, liền thấy chính đi tới Joa. Marcus đương nhiên sẽ không nghĩ đến đây hết thảy đều cùng Joa có quan hệ. hắn chưa nghe nói qua Doa biết y thuật à. Hắn căn bản liền sẽ không nghĩ tới phương diện này. Gareth Bale ánh mắt này hắn còn tưởng rằng Gareth Bale là khiếp đảm đâu. Mark Pierce lập tức đi vào Doa bên người. Nói ra, lão bản, người đã đến à. Doa khẽ vuốt cằm, sau đó nói thẳng, tình huống của bọn hắn như thế nào? Thật khỏi hẳn sao? Mắt thấy Doa kia không biết chút nào dáng vẻ. Gareth Bale cùng Edinson Cavani trong lòng hai người tất cả giật mình. Vua màn ảnh à, Doa đơn giản chính là một vị Oscar vua màn ảnh à. Diễn kỹ này, đơn giản quá chân thực, quá ngưu bức. Mark Pierce không biết chuyện này. Hắn là phi thường nghiêm túc nói ra. Liền trước mắt kiểm chắc mà nói. Gareth hai người thương thế là hoàn toàn khỏi hẳn. Mà lại so ta tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Phảng phất bọn hắn liền chưa từng có nhận qua tổn thương. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Doa nghe đến đó, là khẽ vuốt cằm. Không có vượt quá dự liệu của hắn. Doa lập tức vỗ vỗ Mark Pierce bả vai. Nói ra, cảm ơn các ngươi. Các ngươi vận động y học phòng thí nghiệm là lập xuống công lớn. Các ngươi làm được phi thường không tệ. Mark Pierce hơi sững sờ. Đắng chát cười một tiếng. Hai người này đến cùng là thế nào khỏi hẳn? Bọn hắn thế nhưng là không rõ ràng. Thậm chí Mark Pierce đều cảm thấy hai người này khỏi hẳn cùng bọn hắn cái này vận động y học phòng thí nghiệm là không có cái gì quá lớn quan hệ. Mark Pierce trong lòng là tràn đầy vô số nghi vấn. Hắn là dẫn theo toàn bộ vận động y học phòng thí nghiệm người công việc lu bù lên. Tới kiểm tra hai người này thương thế đến cùng như thế nào. Doa nhìn đến đây, là đem tình huống nơi này giao cho Mark Pierce bọn hắn. Để bọn hắn toàn diện kiểm tra một chút hai người này trạng thái thân thể. Xem bọn hắn là có hay không khỏi hẳn. Nếu quả như thật khỏi hẳn, liền để bọn hắn tranh thủ thời gian về đơn vị. Cái này biết hàng Leeds United đội cần người. Sau đó, Doa là mang theo không thể tưởng tượng nổi Albertini rời đi vận động phòng thí nghiệm. Albertini đều là sợ ngây người. Chuyện này đơn giản chính là lật đổ hắn nhận biết. Nếu như lúc trước bọn hắn thời đại kia có tân tiến như vậy chữa bệnh kỹ thuật. Rất nhiều bóng đá thiên tài đều là không gặp qua sớm vẫn lạc a. Mà Ronaldo dạng này người khẳng định sẽ tiếp tục tỏa hào quang rực rỡ. Doa là mang theo Albertini về tới sân huấn luyện. Trên sân huấn luyện Leeds United đám cầu thủ đều là len lén nhìn chằm chằm hai người này. Bọn hắn cũng là đối Gareth Bale cùng Edinson Cavani sự tình tràn đầy hứng thú. Bọn hắn cũng muốn biết hai người này đến cùng là thế nào khỏi hẳn. Đây đối với vận động viên tới nói đều là phi thường chuyện quan trọng. Về sau nếu như bọn hắn thụ thương, bọn hắn có thể hay không cũng lại nhanh như vậy liền khỏi hẳn đâu. Doa cùng Albertini đều là chưa hề nói chuyện này. Liền đứng bình tĩnh ở đây bên cạnh. Đến lúc chiều, Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người là đi tới sân huấn luyện là cùng Leeds United đội đám cầu. Thủ huấn luyện chung, lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ mới biết được. Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người đều là khỏi hẳn. Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là vui vẻ không thôi. Hai người này trở về sau. Trên người bọn họ áp lực liền sẽ nhỏ một chút. Leeds United đội liền sẽ càng thêm lợi hại. Cái này mùa giải Leeds United đội khẳng định sẽ cầm tới sau cùng quán quân. Gareth Bale cùng Edinson Cavani trở lại đội bóng trong khi huấn luyện là đưa tới lớn vô cùng oanh. Động A, ai cũng không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là đều đi tới hai vị này bên người. Hỏi đến hai người này đến cùng là tiếp bị cái gì trị liệu. Làm sao nhanh như vậy liền khỏi bệnh đây? Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người khỏi bệnh sự tình là để Leeds United trong trận dẫn đi. Lên lớn vô cùng oanh động. Chẳng lẽ Leeds United đội vận động y học phòng thí nghiệm thật liền lợi hại như vậy sao? Leeds United đội đám cầu thủ thân thể an toàn đạt được mạnh hữu lực bảo hộ. Đây là để Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng tràn đầy đấu trí. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, bọn hắn Leeds United đội là có thể lớn lên tốt hơn. Gareth Bale cùng Edinson Cavani thật sự chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vẫn thật là không có đem doa cho để lộ ra đi. Hiện tại tất cả mọi người là đem công lao quy kết đến vận động y học phòng thí nghiệm trên thân. Đối với cái này, doa là tương đối hài lòng. Như vậy hẳn là sẽ hấp dẫn càng nhiều đám cầu thủ gia nhập liên minh Leeds United. Đương nhiên, khẳng định cũng sẽ có càng nhiều câu lạc bộ sẽ muốn cùng Leeds United đội hợp tác. Những này đối với Leeds United đội tới nói đều là sự tình tốt. Hiện tại Joa là không có chú ý những này. Joa hiện tại là dẫn theo Leeds United đội lao tới Merseyside quận. Bởi vì bọn hắn sẽ tại cái này trong một vòng đấu đối đầu hắn cơ hữu tốt David Moyes đội bóng. Everton đội, đúng vậy. Leeds United đội sân khách khiêu chiến Everton đội. Everton đội cái này mùa giải thành tích nhưng thật ra là cũng không lý tưởng. Bọn hắn là trực tiếp xếp tới Trung Du đi. Nhưng là, Everton đội hay là vô cùng có thực lực. Không thể khinh thường. Dù sao người ta thế nhưng là để Chelsea, MU cùng Arsenal đội đều là thua thiệt qua. Leeds United đội hiện tại đối mặt chi này đội bóng. Bọn hắn cũng là nhất định phải cẩn thận mới được. Bất quá, lúc trước nước Anh truyền thông thì là cho rằng trận đấu này Leeds United đội hẳn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Doa cơ hữu tốt khẳng định là sẽ không ở thời điểm này cho Doa hạ ngáng chân. Ngược lại vẫn là đẩy Doa một thanh. Để Leeds United đội một lần nữa leo lên giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí. Trước đây, David Moyes liền không có thiếu trợ giúp Doa. Một chút lực khắc Chelsea, một chút lại chiến thắng MU đội. Đây quả thực là vụng trộm liều mạng trợ giúp Leeds United đội nha. Chính là muốn đem Leeds United đội đưa lên giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng sao. Hiện tại cái này hai đội đối mặt, Everton đội phương diện khẳng định là muốn xuất lực a. Tại trận đấu này trước đó, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson cùng Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger đều là tại các ký giả truyền thông trước mặt hô hào công bằng thi đua, cho Everton đội làm áp lực. Trận đấu này tuyệt đối không thể đá giả cầu. Đúng vậy, hiện ở thời điểm này, mỗi một trận đấu cơ hồ đều liên quan đến lấy giải ngoại hạng Anh quán quân sinh ra. Cho nên, lúc này bọn hắn là thật phi thường vô cùng khẩn trương. Thậm chí còn có fan bóng đá hy vọng FA phương diện là bài xuất quan viên đi giám sát trận đấu này. Nếu không Everton đội phương diện khẳng định là sẽ đá giả cầu. David Moyes nhìn thấy những báo cáo này thời điểm, hắn là cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. David Moyes tại các ký giả truyền thông trước mặt, trịch địa hữu thanh nói, ta David Moyes làm được đang ngồi đến thẳng. Ta là chưa từng có đá giả cầu tiền lệ. Đúng vậy, ta cùng Doa quan hệ rất không tệ. Nhưng là cái này tuyệt đối sẽ không hiện có đến trận đấu này bên trong. Các ngươi dạng này gây nên bằng vào ta, là đối vũ nhục của ta. Thật không nghĩ tới một ít người lại là đạo đức thấp như vậy kém người. Vì lợi ích có thể tùy tiện vu hãm người khác. Ta hôm nay cũng coi là thêm kiến thức. Được rồi. David Moyes một đoạn này nói là trực tiếp hô tại những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ huấn luyện viên trên mặt, đánh đến bọn hắn đau nhức a. Mà ở thời điểm này, Doa giống như là ẩn thân, căn bản cũng không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn, tựa hồ căn bản là tìm không biết chuyện này, hoàn toàn bỏ qua một bên, căn bản cũng không có cùng bọn gia hỏa này phân cao thấp. Doa là đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào trận đấu này bên trong. Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Hơn nữa còn là phải đại thắng mới được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.